Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Hổ Con. Không chỉ có tiểu thiếu niên Giả Lan bị kích thích đến, muốn hướng Giả Tông dựa vào, chính là Sử gia hậu bối Sử Trạch cùng Sử Hải, cũng bị Sử gia Song Hầu trực tiếp đưa đến Giả Thị Tộc Học. Sử gia mục đích không cần nói cũng biết. Giả thị tộc học một hơi bên trong 6 cái đồng sinh. Mặc kệ bọn hắn về sau còn có hay không tiến thêm một bước khả năng, giả thị tông tộc cũng đã xuất hiện 6 người mới phôi tử. Ở Đại Khánh khai quốc công huân gia tộc nhân tài tập thể thiếu thốn ngay. Sau đó, kinh thành giả thị tông tộc một hơi xuất hiện 6 vị nhân tài phôi tử, tương đương chói mắt, đồng thời cũng rất gọi bên cạnh huân quý gia tộc ao ước đỏ mắt a. Sử gia Song Hầu cũng không có lão thái thái như vậy cố chấp. Trong mắt, chỉ có một cái trứng phượng hoàng Giả Bảo Ngọc. Tộc khác nơ tròn đệ, đều là cặn bã. Mắt thấy giả gia hậu bối xuất liên tục nhân tài. Về sau coi như tình huống lại kém, cũng có thể duy trì cục diện dưới mắt. Nhưng sử gia thì không được. Một khi hai vị hầu gia già đi, hậu bối tử đệ bên trong căn bản cũng không có thể diễn chính tồn tại. Lúc này, không thừa dịp giả gia hậu bối nhân tài còn không có triệt để trưởng thành trước, tạo mối quan hệ chờ đến khi nào làm người trong quan trường quyền thế động vật. Sử gia Song Hầu không có lão thái thái duy ngã độc tôn cao cao tại thượng, cũng không có Lý Hoàn lạnh lùng tự tư, tự nhiên có thể càng thêm khách quan đối đãi Vinh Quốc phủ thậm chí toàn bộ kinh thành giả thị nhất tộc. Lúc này, giả tông coi như bình thường lại điệu thấp, cũng cùng trong đêm tối đom đóm dễ thấy, căn bản là giấu không được. Lại một điều tra, Sử gia Song Hầu kinh ngạc phát hiện, giả thị tộc học trước sau hai nhóm tổng cộng 11 cái đồng sinh, trong đó còn có 2 cái tú tài, vậy mà tất cả đều là giả tông tiểu đệ. Phát hiện này nhưng làm hai vị sử gia hầu gia cả kinh không nhẹ. Lấy Vinh Quốc phủ bao quát giả thị nhất tộc cái sàng giữ bí mật trạng thái, tộc học chân thực tình huống căn bản là không gạt được cố tình điều cha sử gia Song Hầu. Bọn hắn lúc này mới phát giác, bị bừng lấy lão cao cái gọi là giáo dục mọi người, giả đại nho. Ở giả thị tộc học bất quá chỉ là một cái nê bồ tát. Đã sớm ngừng thường ngày dạy học, cả ngày liền đợi ở nhà mình tiểu viện, dạy bảo duy nhất cháu trai. Giả thị tộc học chân chính tiên sinh là hai cái tân tấn tú tài Giả Vân và Giả Phương, mà thi đậu đồng sinh tất cả tộc học học sinh, tất cả đều là giả tông chỗ xử lý thư xã thành viên. Thư xã, Sử gia Song Hầu vì biết rõ ràng nội tình trong đó, thậm chí đều không lo được trước đó mâu thuẫn, tấp nập tiếp xúc thảo luận thu tập được tin tức. Theo tin tức tăng nhiều cùng toàn diện, hai vị hầu gia rất nhanh phát giác, giả thị nhất tộc muốn quật khởi, chân chính phải chú ý ngược lại là một điểm tiếng vang đều không thư xã. Thông qua những giả thị tộc học kia đồng sinh trong lúc vô tình lộ ra tin tức, Sử thị Song Hầu chấn kinh phát hiện, tất cả thư xã thành viên trừ tiết bàn cái này đầu óc xem xét liền không thế nào linh quang ra hỏa bên ngoài, toàn bộ thi đậu đồng sinh thậm chí tú tài chân thực nguyên nhân, tất cả giả tông dốc lòng dạy bảo cùng chỉ điểm bên trên. Có thể nói, từ được đến tất cả tin tức tổng hợp phân tích, cuối cùng có thể đạt được một cái gọi Sử gia Song Hầu khiếp sợ không thôi kết quả. 10. Một tuổi giả tông mới thật sự là giáo dục mọi người. Tối thiểu một thân học thức so với giả đại nho cái này lão hủ mạnh đến mức quá nhiều. Không nghĩ tới, thực tế không nghĩ tới, Vinh Quốc phủ lại còn ẩn giấu đi một đầu hổ con như thế. Tất cả mọi người gây chú ý. Không, Lâm Như Hải khẳng định không có gây chú ý. Ta nói lần trước liên nhị lên trước chúc mừng trên yến tiệc, gia hỏa này vì sao coi trọng như thế một cái phủ tướng quân con thứ. Nguyên lai hắn đã sớm biết được kẻ này chính là không phải vật trong ao. Giả ra sao mà may mắn, mắt thấy cũng nhanh muốn suy sụp, vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện một đầu hổ con như thế. các loại trưởng thành nhất, định là gào thét núi lâm uy thế vô song. Hai vị sử gia hầu gia nhìn nhau cười khổ, bọn hắn đã ý thức được Vinh Quốc phủ quật khởi ngay tại không lâu sau đó. Lấy giả tông tiểu tử này, biểu hiện ra hung hãn cùng thực lực, ép là khẳng định áp chế không nổi. Lựa chọn của bọn hắn cũng đã rất đơn giản, liền cùng đời thứ nhất bảo Đảm Linh hầu cũng chính là tổ phụ của bọn hắn như vậy. Để cùng bối phận, sử gia đích hệ tử đệ, quay chung quanh ở Vinh Quốc phủ quật khởi người, bên người, ở Vinh Quốc phủ quật khởi đồng thời, sử gia cũng đi theo cùng nhau, hưng thịnh. Sau đó, bọn hắn coi trọng nhất con trai trưởng sử Trạch cùng sử Hải, liền, được đưa đến giả thị tộc học, dự định trước bồi dưỡng đời này tình cảm, lại nói, về phần trực tiếp đưa đến giả tông chủ trì thư xã. Ngẫm lại liền không, quá hiện thực, vừa đến thư xã là cái tương đối phong bế vòng tròn. Muốn đi vào đều phải, giả tông cho phép mới thành. Thế nào nói sử gia song hầu đều là trưởng bối, cũng là muốn mặt mũi người. Tự nhiên không có khả năng cúi đầu, hướng một cái phủ tướng quân con thứ cầu tình. Còn biết xấu hổ hay không à nha. Một phương diện khác, cũng là ôm một ít không thế nào đáng tin cậy ảo tưởng, trải qua điều tra cũng biết, giả tông thật sự là một cái giáo dục mọi người. Trước giả thị tộc học một bang không chịu nổi học sinh, đều trải qua thời gian hơn 2 năm toàn bộ thành tài. Hai người bọn họ nhìn chúng hậu bối, cũng chính là 15-16 tuổi, ở khoa cử phương diện còn có thể cứu vãn một chút. Cũng là ôm vãn nhất kỳ vọng, đương nhiên. Sử gia cùng vương gia không sai biệt lắm, đi là tương đối, thuần túy đem cửa nhà đường đi, cũng không phải là Ninh Vinh nhị phủ. Như vậy, ở đời thứ hai liền đem quan võ con đường đi đến đỉnh. Vì để tránh cho xuất hiện không đành lòng nói sự tình, nhất định phải đổi đi quan văn đường đi, thế nhưng là dưới mắt thiên hạ thái bình, quan văn thế lực ngẩng đầu, võ tướng con đường cũng không tạm biệt. Cho dù có năng lực cũng phải chịu khổ tư lịch, còn phải bối cảnh vững chắc trong quân nhân mạch cường đại, mới có thể đi đến quan võ cao cấp hàng ngũ. Nếu là không thể nắm giữ thực quyền, coi như hậu bối thuận lợi kế thừa tước vị, thậm chí không hàng đẳng thừa kế tước vị, cũng chính là một cái thùng rỗng mà thôi. Nhưng nếu là xem trọng tử đệ khi tiến vào trong quân trước đó thì đậu đồng sinh thậm chí tú tài, tình huống kia liền hoàn toàn không giống. Sử gia song hầu ôm chính là như vậy kỳ vọng, có thể thành tự nhiên tốt nhất, coi như không thể thành, cũng có thể cùng giả tông thủ hạ một đám người mới tạo mối quan hệ. Chỉ là sử gia song hầu tuyệt đối không nghĩ tới, sử Trạch cùng sử Hải hai cái hình dáng cao lớn thô kệch nhân cao mã đại tiểu tử, vừa đến giả thị tộc học liền muốn làm lão đại, coi như giả Vân và giả Phương làm tiên sinh, có thể nhiếp tại sử gia song hầu uy thế, cũng không dám quá mức quản thúc. Tiết Bàn tự nhiên không phục a, kết quả ồn ào hai câu liền bị hung hăng giáo huấn một trận, mặt mũi bầm dập thê thảm bộ dáng, kém chút đem Tiết Di mụ tức giận tới mức tiếp đi sử gia lấy thuyết pháp. Thế là ngày thứ hai giả tông đến tộc học về sau, cũng không có lộ mặt liền đi, mà là triệu tập thủ hạ tiểu đệ các loại sử gia hai tên tiểu tử tới giả tông hướng kia một trạm, sau lưng chín cái đồng sinh song song mà đứng, vẫn rất có lực uy hiếp. Chính là vênh vang đắc ý sử gia hai tên tiểu tử mới gặp phía dưới giật nảy mình. Ha ha, tông tam đệ ngươi đây là muốn làm gì? Muốn dạy dỗ hai anh em các ngươi, để các ngươi hai anh em biết quy củ của tộc học. Rõng rạc, nhìn tiểu tử ngươi thể cốt cường tráng, nghĩ đến có cầm khí lực, vậy liền trực tiếp quyền cước nói chuyện đi, ai thắng người đó là lão đại. Dạng này trực tiếp sử ra hai vị tiểu hầu ra tràn đầy tự tin. Cứ việc giả tông dáng dấp tương đương cường tráng, nhưng bọn hắn so với giả tông càng thêm cường tráng, tối thiểu đều cao nửa cái đầu, tăng thêm từ nhỏ tập võ, sức chiến đấu cũng không phải bên đường lưu manh có thể so sánh. Một màn này gây nên cả một tộc học thượng dưới vây xem. Liền ngay cả, thật vất vả đến học đường một lần chứng Phượng Hoàng, đều mang bốn. Cái gã sai vặt tràn đầy phấn khởi đứng tại bên trong vòng. Các ngươi không nên đánh nhau. Nếu là gọi lão gia biết, không có các ngươi quả ngon để ăn. Cái thằng này thật đúng là nương đến có thể khuyên can bộ dáng không có chút nào sức thuyết phục, ngược lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu. Sử gia hai vị tiểu hầu gia cùng gia tông ước định nhất định không thể cáo gia trưởng, không phải người đó là thằng hề. Vậy thì bắt đầu đi. Gia tông khoát tay áo, mặt mũi bầm dập tiết bàn lập tức chân chó đưa lên ghế bành. Gã sai vặt vượng tài ở tiểu đệ trong tiếng hét to lóe sáng đăng tràng. Sử gia hai vị tiểu hầu gia mắt trợn tròn, rồi giận tím mặt, cho rằng gia tông không tuân quy củ, xem thường bọn hắn vân vân. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi lại không nói nhất định phải tự mình hạ tràng. Vượng tài bên trên gọi hai vị tiểu hầu gia biết lợi hại, sau đó chính là vượng tài một người đè ép hai vị tiểu hầu gia đánh đập tràng diện. Sử gia hai vị bên người tiểu hầu gia gã sai vặt không vui lòng, la hét ra nhập chiến đoàn, lập tức biến thành vượng tài ẩu đả bảy tám cái nhiệt huyết tràng diện. Một chén trà công phu không đến, sử gia hai vị tiểu hầu gia còn có bọn hắn mang tới tiểu đệ đều bị đánh nằm xuống. Thần kỳ nhất chính là trên người trên mặt bọn họ đều không có rõ ràng vết thương, không giống tiết bàn chịu bỗng nhiên đánh kém chút biến thành đầu heo, nhưng bao quát hai cái tiểu hầu gia ở bên trong, từng cái kêu rên kêu thảm cũng không phải làm bộ, hiển nhiên đau đớn khó nhịn, không lo được, mất mặt hô to lên tiếng. Các loại hai vị sử gia hầu gia nghe hỏi, Sử Trạch cùng Sử Hải hai gia hòa này triệt để thiếp phục, cũng không dám lại lung tung nổ gai. Khi trong âm thầm gia tông tiện tay nhấc lên nặng 30 cân tạ đá lắc vòng vòng chơi thời điểm, liền triệt để không còn cách nào khác. Liền lực lượng này cùng lực bền bỉ, bọn hắn căn bản chơi không lại a. Phủ tướng quân con bọn họ này thật đủ hung mãnh, chính là hắn thủ hạ gã sai vặt võ nghệ đều như vậy lợi hại. Được, về sau tiểu tử này tình thế ai cũng ngăn không được. Trong nhà tiểu tử đi theo hắn hỗn chuẩn không sai. Hai vị sử gia hầu gia biết rõ ràng đánh nhau kỹ càng sau lập tức im lặng. Đồng thời trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Vinh quốc phủ hồ con còn không có triệt để trưởng thành, liền có bực này năng lực, các loại lớn lên còn chịu nổi sao? Tiểu tử này phía sau còn có Lâm Như Hải cùng Sở Vương Thế Tử. Chính là đích huynh liên nhị cũng khởi thế. Muốn âm mưu tính toán căn bản không có khả năng thành công. Trong lòng cuối cùng một tia không cam lòng dập tắt. Trong âm thầm không ít căn dặn hai cái con trai trưởng, về sau đến giả thị tộc học đi học, trung thực an phận điểm, nhất định phải cùng giả tông tiểu tử kia tạo mối quan hệ vân vân. Về phần thư xã sự tình không có đề điểm, làm như vậy quá mức dễ thấy, vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Không biết vì sao, hai vị sử gia hầu gia lặng yên làm ra quyết đoán, thậm chí cho bộ phận tài nguyên ủng hộ. Cũng không có nhắc nhở trong vinh quốc phủ cô lão thái thái. Thế là lão thái thái căn bản cũng không biết hai vị chất tử sử hầu tính toán, chỉ là biết được sử gia một đời sau hai cái trưởng tử đều được đưa đến giả thị tộc học. Bảo Ngọc về sau đi tộc học muốn chút chịu khó, tốt nhất có thể cùng hai vị sử gia biểu huynh giữ gìn mối quan hệ, cái này đối ngươi về sau rất có chỗ tốt. Lão thái thái cũng có ý tưởng, lôi kéo mới vừa từ tỷ tỷ muội muội kia trở về. Giả Bảo Ngọc dặn dò, căn bản là không có phát giác chứng Phượng Hoàng, trên mặt không tình nguyện, trong đầu hắn đều là tỷ tỷ muội muội, nghĩ đến đến đó chơi chơi như thế, nào có tâm tư đi tộc học ngồi yên. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi.